Tu La Vũ Thần, chương 2765, Cấm Địa Bí Cảnh 1. Góc truyện audio.com, Đế Thiên Môn mới thành lập hiện đang cần rất nhiều đệ tử gia nhập. 500 anh em mau giúp đỡ kéo người nào Sở Phong. Tay ngươi nắm lệnh này bài, để cho nhận chủ, về sau tiến vào trận này. Liền có thể trực tiếp tiến vào tổ võ hạ giới ta Sở Thị Thiên Tộc Cấm Địa bên trong bí cảnh. Tại ta Sở Thị Thiên Tộc Cấm Địa bí cảnh bên trong, không cách nào tìm tới trở về trận pháp, bởi vì cái kia trận pháp chính là ẩn giấu. Nhưng là lão phu truyền cho ngươi khẩu quyết, ngươi có thể triệu hoán cái kia giấu tại trong cấm địa trận pháp. Trực tiếp trở lại nơi đây, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng đem một khối lệnh bài đưa cho Sở Phong. Tấm lệnh bài này, có chút đặc thù, mặc dù nói là một khối lệnh bài, nhưng kỳ thật càng giống là một cái hình bầu dục ngọc bội. Ngọc bội là màu lam nhạt, nhìn qua rất là thanh tịnh, như là thủy dung hợp thành. Sở Phong dựa theo Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng nói, hướng trong đó quán thâu lực lượng, cái kia cái gọi là lệnh bài liền lập tức có phản ứng. Sau đó tảng đá kia, vậy mà hòa tan, phảng phất như là như nước, chui vào Sở Phong lòng bàn tay. Hắn tiến vào Sở Phong lòng bàn tay về sau, cũng không để lại bất luận cái gì ấn ký, nhưng là Sở Phong lại có thể cảm nhận được, lệnh bài này lực lượng, đã cùng bản thân tương dung. Giờ phút này, Sở Phong trong lòng mừng thầm, hắn biết từ giờ trở đi, thông qua truyền tống trận này pháp, hắn liền có thể tùy ý đi tới đi lui. Đại thiên thượng giới cùng tổ võ hạ giới, tiền bối, muốn cùng ta cùng đi sao? Sở Phong đối với Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng hỏi. Thượng giới chi môn mở ra, tộc nhân rất là bất an. Từ ngày hôm nay, lão phu liền không thể rời đi Sở Thị Thiên Tộc, liền bế quan cũng là không được, cho nên liền không cùng ngươi cùng đi. Huống hồ, nơi đó có ngươi rất nhiều bằng hữu, cũng có người nhà của ngươi. Ngươi cùng bọn hắn gặp mặt, khó tránh khỏi muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Lão phu nếu là đi, sợ là bọn hắn cũng sẽ có điều câu thúc. Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng nói ra, nghe được lời này, Sở Phong cười cười, bởi vì Sở Phong không thể phủ nhận. Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng nói rất đúng. Tuy nói, Sở Phong biết rất rõ ràng, bản thân chính là Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân, bản thân thuộc về Đại Thiên Thượng Giới. Thế nhưng là, đối với Sở Phong mà nói, tổ võ hạ giới mới là hắn cố thổ, Cửu Châu Đại Lục mới là hắn cố thổ, cái kia bây giờ hồi tưởng lại, bất quá là một khối nơi chật hẹp nhỏ bé Thanh Châu. Mới là hắn cố thổ, Sở Phong đối với vùng đất kia, có quá sâu tình cảm, ở trên vùng đất kia, có quá nhiều Sở Phong mong nhớ người, tưởng niệm đã lâu cố nhân nhóm. Cuối cùng rồi sẽ lần thứ hai gặp nhau. Thứ tình cảm đó, tự nhiên không phải đôi câu vài lời, liền có thể biểu đạt. Cho nên, lần này trở về, Sở Phong còn thật sự dự định, dừng lại lâu một chút thời gian. Bất quá Sở Phong a, mặc dù lão phu lý giải tâm tình của ngươi, thế nhưng là lão phu hay là hy vọng ngươi, có thể đi sớm về sớm, chớ có dừng lại quá lâu. Dù là ngươi có nhiều hơn nữa lưu luyến, nhưng là bây giờ ngươi sao? Đã trải qua không thuộc về nơi đó, thậm chí cái này đại thiên thượng giới cũng lưu không được ngươi. Ngươi thuộc về cái này cuồn cuộn tu võ giới, cái kia mênh mông, thần bí khó lường, tràn ngập không biết vũ trụ mênh mông, mới là sân khấu của ngươi. Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng, ngữ trọng tâm trường nói với Sở Phong. Vãn bối rõ bạch tiền bối ý tứ, ta nhất định đi nhanh về nhanh. Sở Phong nói ra, http://chueni.net được, đi thôi, lão phu ở chỗ này chờ ngươi. Đợi ngươi trở về, lão phu còn có việc muốn cùng ngươi nói. Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng nói ra, nghe được lời này, Sở Phong trong lòng hơi động. Hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng nói tới sự tình, hẳn là tuyệt không phải bình thường sự tình, bởi vì Sở Phong từ trong giọng nói của hắn, nghe được ngưng trọng, nhưng là hắn nhưng không có hỏi nhiều, mà là lại cùng Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng tán gẫu vài câu. Sau đó, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng, cáo chi Sở Phong thôi động lòng bàn tay lệnh bài khẩu quyết về sau. Sở Phong liền đạp vào tòa trận pháp kia, dựa vào lòng bàn tay lệnh bài. Thôi động trận pháp, đại trận này, lực lượng cực mạnh, tốc độ cũng là cực nhanh. Trong chốc lát, Sở Phong liền thoát ly đại thiên thượng giới, tiến nhập bên trong vũ trụ mênh mông. Hết thảy chung quanh, nhanh chóng lưu động, thế nhưng là xa xa tinh thần, lại là có thể thấy rõ ràng. Sở Phong biết, trận pháp này kỳ thật cùng đăng thiên thê, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là bất đồng chính là, đăng thiên thê thường thường là hướng lên trên, mà tòa trận pháp này, lại là xuống dưới, dạng này hướng phía dưới nhanh chóng di động sau một khoảng thời gian. Sở Phong quanh mình không còn là cái kia đầy trời tinh thần, mà là cấp tốc lưu động kết giới. Giờ phút này Sở Phong căn bản thấy không rõ sự vật chung quanh, lại có thể cảm thụ bản thân vẫn ở dưới nhanh chóng rơi. Ông rốt cục, Sở Phong thân thể, thoát ly trận pháp trói buộc, có thể tự do điều khiển, mà giờ khắc này Sở Phong ánh mắt, cũng là trở lên rõ ràng. Sở Phong một chút liền nhận ra, bản thân thân ở chỗ nào, nơi này là tổ võ hạ giới, Đông Phương Hải vực thông hướng võ chi thánh thổ bên trong thiên lộ. Nơi này, chính là phụ thân của Sở Phong Sở Hiên Viên, cùng lão viên hầu bị giam giữ địa phương. Sở thị thiên tộc cấm địa bên trong bí cảnh, chỉ là tới chỗ này, Sở Phong trên mặt vừa mới hiện lên vẻ kích động, nhưng trong nháy mắt đọng lại, Sở Phong giờ phút này ngây ngẩn cả người, bởi vì sau khi quan sát cẩn thận, hắn phát hiện bị giam giữ lại ở cấm địa bên ngoài. Căn bản là không có cách tiến vào cấm địa chỗ sâu. Sở dĩ có thể như vậy, đó là bởi vì có tầng một trận pháp cường đại. Phong tỏa nơi này, đem Sở Phong nhốt ở bên ngoài. Trận pháp này cường đại, Sở Phong đan dùng nhìn đều biết, đây là hắn phá không ra trận pháp, đừng nói là hắn, cho dù là Sở thị thiên tộc tộc trưởng đến rồi, sợ là cũng không phá nổi trận pháp này. Đây là, phụ thân chỗ bố trí đưa sao? Sở Phong tự lẩm bẩm. Bởi vì trong lúc mơ hồ, hắn ở bên trong cái kia trận pháp cảm nhận được một tia khí thức quen thuộc. Khí thức kia, chính là cha hắn khí thức. Phụ thân đại nhân, ta là Sở Phong, ta trở về thăm ngài. Sở Phong mở miệng nói ra, thanh âm của hắn rất là vang dội. Chỉ là thanh âm rơi xuống hồi lâu, cũng không có trả lời chắc chắn. Về sau, Sở Phong lại kêu mấy tiếng. Mỗi một lần thanh âm, đều so trước một lần muốn vang dội. Thậm chí đằng sau còn vận dụng uy áp, chỉ là trong trận pháp bên ngoài, đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tình huống như thế nào? Không phải là muốn một chuyến tay không a? Phụ thân ngươi hắn đang giở cho quỷ gì? Ngươi thiên tân vạn khổ đã trở về, hắn lại không gặp ngươi mắt thấy. Sở Phong kêu gọi không có kết quả. Nữ vương đại nhân có chút nóng nảy, vừa mới biết, liên quan tới năm đó chân tướng. Biết được Sở Phong phụ thân lừa gạt Sở Phong, nữ vương đại nhân đối với phụ thân của Sở Phong, vốn là có chút ý kiến, mà bây giờ, Sở Phong hoàn thành cha hắn nhiệm vụ, không gần như chỉ ở bách luyện phàm giới, diệt trừ hồn anh tông, càng là ở trên đại thiên giới, đánh bại một đám tiểu bối, còn đánh bại Lê thị thiên tộc mạnh nhất tiểu bối, chiếm được toàn bộ Sở thị thiên tộc tán thành. Nhưng là thiên tân vạn khổ hoàn thành phụ thân hắn giao cho hắn nhiệm vụ về sau. Phụ thân của hắn lại là không gặp Sở Phong. Nữ vương đại nhân tự nhiên rất không cao hứng. Dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.